Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 71 định mệnh chớ trêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai cô gái cũng bước vào trong, gương mặt lanh tanh không một cảm xúc. Tôi đi trước. Ngọc Hạ đưa tay ra ý chỉ dừng lại. Cẩn thận một chút, có gì thì cứ liên lạc qua bộ đàm. Nó lạnh tanh lùi ra sau. Ngọc Hạ ngang nhiên đi dọc dãy hành lang của tổ chức. Người của lão già kia thấy cô liền tránh sang một bên. Cài, Ngọc Hạ mở cửa bước vào. Ha ha, hôm nay con có việc gì lại đến thăm ta sao? Lão già kia thấy cô liền nở nụ cười khẩy trên môi. Chết tiệt, ông còn vui vẻ được sao? Phong đã bị bắt, ông còn bĩnh thản ở đây. Bọn nhóc kia mà biết được, ông chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ngọc Hạ như bực tức nói. Ha ha, lão ta cười to, đứng dậy khỏi bàn làm việc mà lại gần cô. Con nghĩ sẽ dễ dàng như vậy sao? Lão già kia nhếch mép, với tay lấy cái điều khiển. Bật lên, màn hình phản chiếu hai cô gái đang đi dọc trên hành lang. Và hai cô gái kia không ai khác chính là Ellie và Yun. Lão ta tiếp tục nhấn nút chuyển trên phía điều khiển, và tiếp theo là hình ảnh của ba chàng trai, Jin, Thiên và Di. Cuối cùng chính là hai cô gái đang đi từ cửa đi vào. Đó chính là Ngọc Hạ và nó. Ngọc Hạ từ đầu đến cuối tái xanh mặt mày. Cô không ngờ rằng một người dành đường đi nước bước như nó và cô lại bị lão ta vạch trần một cách dễ dàng. Khẽ đứng dậy lùi ra sau, tránh khỏi ánh mắt nguy hiểm của lão ta. Ngọc Hạ ném về phía trước quả bom mù, cô nhanh chóng đánh gục từng hàng vệ sĩ bên ngoài mà bỏ chạy xuống chỗ nó. Ngọc Hạ xuống đến nơi nhưng không thấy nó ở đâu. Từ một góc khuất của tòa nhà, Ngọc Hạ nghe tiếng động lạ liền chạy đến, một cánh tay đưa lên như kêu cứu, tiếng kêu phát ra từ thùng nước lớn. Ngọc Hạ gắng hết sức mà kéo tay cô gái kia lên. Này cô gì đó ơi! Cố gắng nhé, tôi sẽ cứu cô ra. Ngọc Hạ lấy tay mình, gắng hết sức mà kéo tay cô gái đang vùng vẫy kia lên. Cuộc giằng co hơn 5 phút, cuối cùng cô gái kia cũng đã ra ngoài. Không ai khác chính là nó. Khụ khụ, nó ho sặc sủa, nước trong miệng trào ra. Cơ thể ướt sũng vì ngâm mình trong đó quá lâu. Phần vì cơ thể còn yếu. Nói tôi nghe sao cô vào trong đó. Ngọc Hạ tay vỗ nhẹ vào lưng nó. Là tôi bị người lão ta thấy, nên nhảy vào thùng nước kia. Không ngờ là bẫy, nó sau khi tỉnh táo liền nói. Jersey, thật sự thì Yun, Ellie và mọi người đều đã đến đây. Ngọc Hạ nghiêm túc nói. Tôi biết, lão ta hình như cũng đã biết rồi. Theo như cảm biến nhiệt thì chỗ Ellie và Yun đang gặp nguy hiểm. Nó nhìn vào màn hình điện thoại lo lắng. Mau lên đó, Ngọc Hạ cùng nó chạy lên. Đằng xa, một người đàn ông bước ra cùng cây súng trên tay. Đúng như nó nói, Yun và Ellie đang chật vật với đám vệ sĩ của lão già kia. Nhanh chóng nhập vào, trận đánh không cân sức đang diễn ra, nhưng đâu một ai để ý rằng, gần đó không xa, lão già kia đang nắm trong tay một vật nhỏ màu đỏ. Chỉ cần, một cái ấn tay thật nhẹ nhàng, mọi thứ sẽ nổ tung. Ngọc Hạ, con đừng tưởng ta không biết, suốt thời gian qua, con chưa bao giờ ngừng nghỉ đến việc, trả thù. Một cái nhếch mép thật khẽ, cùng một dòng nước mắt, lão ta hẹn giờ, 30 phút, cạch, Hàn Thiên Phúc tiến vào trong. Tìm ta sao? Lão già kia từ từ tiến ra, ngồi vắt vẻo lên ghế, tay cầm điếu thuốc đang hút giữa chừng. Ông phải trả giá cho cái chết của bố tôi. Hàn Thiên Phúc chĩa súng về phía lão già kia mà hét. Ha ha, bố mày chết là đáng danh con ạ, chỉ vì một người phụ nữ. Mà bán rẻ lương tâm, một mực đòi chết theo à? Lão ta cười to như không có gì. Hừ, sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu ông không xuất hiện. Năm đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính ông đã xúi giục bố tôi. Hàn Thiên Phúc gằn lên, tốt nhất nên rời khỏi đây trước khi tôi kết liễu đời cậu. Lão ta xoáy sâu vào đôi mắt anh mà hăm dọa, đoàng đoàng, hai phát súng nhắm vào đầu bốn tên vệ sĩ mà bắn. Nó tiến vào bên trong phòng, đưa cây súng về phía đầu lão già kia mà bóp còi. Tách, chết tiệt, trả mạng lại cho mẹ tôi. Nó hét to, hừ, tất cả là vì ông, mọi chuyện đều là do ông. Hàn Thiên Phúc chĩa súng về phía đầu lão, đoàng, đoàng, đoàng, ba phát súng liên tiếp nhắm vào cánh tay Yun. Yun, mày đứng sau đi. Ellie không ngần ngại ném số châm trên người mình về phía bọn người kia. Bố, bố, rác, rác, từng tiếng va chạm ra thịt thật mạnh. Hùng đưa chân đạp liên tiếp về tên đã nổ súng với Yun. Chủ tịch đâu, gì cao mày, đi đến chỗ lão già kia rồi. Ellie lạnh tanh như không có gì. Hừ, Thiên và Di nhanh chóng thoát khỏi đám người này mà đến chỗ nó. Yun, em có sao không? Hùng đỡ Yun dậy, máu trên tay cô đã chảy lên sàn. Không, anh mau giúp Ellie. Yun chau mày vì đau. Được, em ở đây, anh sau khi xong sẽ đưa em vào viện. Hùng hôn nhẹ lên trán Yun sau đó ra ngoài. Đi đâu? Một tên bịt kín mặt mày. Từ xa cùng đám đàn em đi đến cản đường Thiên và Di. Khôn hồn thì biến khỏi đây. Thiên gằn, ha ha, ta đến đây, để làm gì thì chắc hai người cũng biết. Đừng bao giờ ra lệnh cho ta. Chấm, tên cầm đầu kia bắt đầu cáu lên, chĩa súng về phía Thiên. Tách, một cái búng tay, lập tức đám đàn em liền xông lên. Thiên với Di dù không muốn cũng phải đánh nhau. Từng đòn đánh của hai người, là từng đòn chí mạng. Mặc kệ đằng trước có bẫy, hay là gì đi chăng nữa. Nó, chính là mạng sống của hai người. Thiên, mặc kệ tôi, cậu đi trước đi. Di cảm thấy không ổn liền dục Thiên chạy thật mau. Không, tôi không bỏ cậu lại được. Thiên cương quyết, Di hết cách đành dùng cách đánh vào trọng tâm. Jersey, đang gặp nguy hiểm, Thiên như dừng lại, anh suy nghĩ một lát sau đó liền chạy đi tìm nó. Nó và Hàn Thiên Phúc đang chạy ra khỏi tòa nhà. Tôi phải tìm mọi người, họ sẽ gặp nguy hiểm. Nó nấc lên từng hồi. Tòa nhà này, đã gài bom sẵn, nhấn con chip liên hệ qua bộ đàm. Nó thông báo, sau 5 phút, mọi người ai cũng có mặt đầy đủ, trừ Thiên và Ngọc Hạ. Jin một mực đòi lên tìm, nhưng bị nó ngăn cản. Mọi người về trước đi, tôi sẽ ra sau. Nó nói rồi quay vào trong, tiếp tục tìm kiếm, cạch, ba nó mở cửa vào trong. Không kịp suy nghĩ mà bắn thẳng vào vai lão già kia 2 phát đạn. Ây ây ây ây ây ây ây, bị bắn bất ngờ, lão ta hét lên thất thanh. Nhưng làm gì được vì người của lão đã bị ba nó bắn chết. Ông, trả giá cho những ngày tháng đau khổ của con gái tôi. Trả giá cho cái chết của vợ tôi. Ba nó mắt đỏ hoe, không ngần ngại mà chĩa súng về phía lão già kia. Ha ha, nếu có thể tôi, ông và con gái ông phải chết cùng tôi. Lão già kia bật màn hình, chiếu cảnh nó đang đi tìm và gọi tên ai đó. Ông không được làm hại nó. Ba nó, lý do gì phải nghe lời ông? Tôi bây giờ đã mất hết tất cả. Được chết chung cùng gia đình kẻ thù. Ha ha, cảm giác rất lạ. Lão ta cười to, chết tiệt. Ba nó bắn phát súng về phía lão già kia. Một dòng máu tươi chảy ra từ miệng. Jersey, Jersey, ba nó chạy khắp nơi đi tìm nó. Hét to tên nó, mong tìm được đứa con gái ngốc nghếch của mình. Ba, nó từ sau bước đến. Con không sao chứ? Ba nó ôm nó vào lòng. Nói như khóc, ba, con không sao, ba sao lại đến đây? Nó nhẹ giọng, ta chỉ lo cho con. Nhưng con không sao, ta là rất vui, mau, chúng ta mau thoát khỏi đây. Ba nó mau chóng kéo nó ra ngoài. Ba đi trước đi, con sẽ ra ngoài sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nói rồi quay bước vào trong. Mặc cho ba nó gọi thế nào vẫn không quay lại. Thiên, Ngọc Hạ kéo tay anh lại khi thấy anh đang đi về phía lão già kia. Ngọc Hạ, Thiên, Jersey đã ra khỏi đây rồi. Chúng ta mau chóng thoát khỏi đây. Ở đây toàn là bom. Ngọc Hạ kéo tay Thiên chạy thục mạng xuống dưới. Cạch, đoàng, đoàng, đoàng, nó bắn tới tấp về phía lão già đang thom thóp thở dưới sàn. Ha ha, con phải trả thù cho mẹ. Nó cười to, tay lấy dây thừng, quấn quanh cổ lão già kia mà treo lên trần nhà. Chết đi, nó bắn liên tiếp vào người lão già kia. Cạch, đóng cửa lại với hàng nước mắt chảy dài. Nó nhẹ lòng hẳn ra. Kể từ bây giờ, nó sẽ không hối hận nữa. Đi xuống dưới mà không để ý rằng, có ai đi theo mình. Nó bị bịt miệng từ sau, rồi bỗng nhiên ngất đi. Hạ Băng nhanh chóng theo lối bí mật mà đưa nó ra ngoài. Hạ Băng đưa nó đến một khu rừng hoang vắng. Ở đây, ngoài thú dữ ra, thì chẳng có gì sống sót được. Phía trước là một khu vực thẳm. Hạ Băng nhếch mép, tao đã không còn gì nữa rồi. Mày đã làm tao mất tất cả. Còn khốn khiếp, hại gia đình tao phải phá sản. Hại tao phải làm gái để sống. Mày là con chết tiệt. Hạ Băng tát vào mặt nó. Chết đi, để xem nhà mày có yên ổn không. Ha ha, Hạ Băng đẩy nó xuống vực không thương tiếc. Tiếng cười của cô vang dội khắp khu rừng. Rồi cô cũng tự kết liễu mạng sống mình bằng cách treo cổ tự vẫn. Mãi không thấy con gái mình ra. Ba nó lo lắng chạy vào trong. Mọi người cũng không ngần ngại mà đi vào trong. Bùm, một tiếng nổ lớn xảy ra. Cách chương.